Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132. Bởi vì thư hữu sau Dương Tăng thêm, Nam Thiệm Bộ Châu, Yêu Đô, được sự giúp đỡ của Phục Hy, Thiên Yêu thành nhập vào Yêu Quốc, quá trình tiến hành rất thuận lợi. Lúc này, tại Yêu Đô Hoàng Thành, một trận yến hội đang tiến hành. Đế Tuấn, Thái Nhất Thiết Yến mời bao quát Phục Hy ở bên trong một đám Thiên Yêu thành cao tầng tu sĩ. Lấy đó lôi kéo, sở hữu nguyên thuộc Thiên Yêu thành Thái Ất Kim Tiên cảnh giới trở lên tu sĩ đều hứng chịu tới mời. Yêu Quốc phương diện, không chỉ Đế Tuấn, Thái Nhất tự mình ra mặt, càng có Bạch Trạch, Kế Mông chờ đại yêu ra mặt tiếp khách. Về phần Nữ Hoa, mặc dù nghiêm chỉnh mà nói Nữ Hoa cũng là Thiên Yêu thành người xây dựng. Hiện tại Thiên Yêu thành nhập vào Yêu Quốc, Nữ Hoa cũng hẳn là trở thành Yêu Quốc một phần tử. Nhưng là trên thực tế Nữ Hoa căn bản không thèm để ý. Lựa chọn Yêu Quốc chính là Phục Hy, cũng không phải nàng, mặc dù nàng xem ở Phục Hy trên mặt mũi miễn cưỡng đáp ứng tại Yêu Quốc treo cái tên, nhưng lại căn bản không có ý định xuất lực qua, chớ nói chi là tham gia loại này yến hội. Phục Hy đạo hữu, còn có chư vị, nhận được các vị nâng đỡ, lựa chọn gia nhập chúng ta Yêu Quốc, chấm trong này hứa hẹn, chư vị gia nhập Yêu Quốc sau, tất cả đãi ngộ, chấm nhất định sẽ đối xử như nhau. Nói xong, Đế Tuấn cầm lấy ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Nghe được Đế Tuấn nói như vậy, Phục Hy cũng là nghênh hợp nói, Đế Tuấn đạo hữu nhất ngôn cửu đỉnh, ta tự nhiên là tin tưởng đạo hữu, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ tin đạo hữu. Nói xong, Phục Hy cũng đã làm một chén, có Phục Hy cổ động, còn lại Thiên Yêu thành đám người cũng là rất cho mặt mũi. Nhào nhào bưng lên trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch. Về phần những cái kia Yêu Quốc thành viên, liền càng không cần phải nói. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, bầu không khí nhưng là trở nên tương đương hòa hợp. Thấy thế, Đế Tuấn thừa cơ nói, hôm nay, thừa dịp chư vị cũng tại, chấm còn muốn tuyên bố một sự kiện. Nghe vậy, yến hội ở giữa đám người cũng đều nhao nhao an tĩnh lại. Chờ Đế Tuấn trước nói, chắc hẳn chư vị đều biết, Yêu Quốc vốn là chấm cùng Thái Nhất cùng nhau sáng lập. Chấm là Yêu Đế, Thái Nhất là Đông Hoàng, vị cùng chấm cùng, cộng trị Yêu Quốc, nhưng là hiện tại, Thiên Yêu thành nhập vào Yêu Quốc, tự nhiên không thể tiếp tục như vậy. Chấm tuyên bố, từ nay về sau, Phục Hy đạo hữu là Hy Hoàng, Nữ Hoa đạo hữu là Hoa Hoàng. Yêu Quốc đám người thấy như chấm đích thân đến, đa tạ Đế Tuấn đạo hữu, bởi vì đây là trước đó đã nói xong sự tình, vì lẽ đó Phục Hy cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đứng dậy thản nhiên nói, bất quá, những người khác nhưng không biết tin tức này. Lúc này nghe thấy Đế Tuấn nói như vậy, kinh ngạc sau khi, đám người cũng là nhao nhao đứng dậy hành lễ nói, tham kiến Hy Hoàng, tham kiến Hoa Hoàng, đã Phục Hy Nữ Hoa vị cùng Đế Tuấn, thăm viếng cũng là nên. Về phần Nữ Hoa không ở tại chỗ làm sao thăm viếng? Hư không thăm viếng một chút không được sao? Dù sao đầu năm nay cái gì cũng lưu hành hư không? Buồn cười, mà theo đám người thăm viếng, Phục Hy có thể rõ ràng cảm giác được từ nơi sâu xa có một cỗ khí vận gia trì đến trên người mình. Cỗ này khí vận so với hắn tại Thiên Yêu thành lúc trên thân chỗ gia trì khí vận nhưng là mạnh hơn nhiều, vì lẽ đó quả nhiên Đế Tuấn mới là lần đại kiếp nạn này thiên mệnh người sao. Phục Hy âm thầm trầm tư, một trận yến hội, cuối cùng xem như chủ khách đều vui mừng. Yến hội kết thúc về sau, đám người tán đi, bất quá Phục Hy nhưng là lưu lại, mà trừ Đế Tuấn, Thái Nhất, còn có Phục Hy ba người bên ngoài, lưu lại còn có Bạch Trạch. Đế Tuấn đạo hữu, trước đó ngươi truyền âm để ta yến hội kết thúc sau lưu lại. Thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Đám người rời đi về sau, Phục Hy liền không nhịn được mở miệng hỏi, nhẹ gật đầu. Đế Tuấn đối Bạch Trạch nói, Bạch Khanh, ngươi nói đi. Thấy thế, Phục Hy cũng là nhìn về phía Bạch Trạch. Hắn cũng biết, tại Yêu Quốc, Bạch Trạch liền là thừa tướng. Rất nhiều chuyện vụ đều là từ Bạch Trạch phụ trách. Đúng, Bạch Trạch lên tiếng, nói, khởi bẩm ba vị bệ hạ. Đông Thắng Thần Châu thám tử của chúng ta truyền đến tin tức. Tiên Đình đã xuất binh Đông Thắng Thần Châu. Tiên Đình, Phục Hy ánh mắt biến đổi. Đông Vương Công, nhẹ gật đầu, Bạch Trạch nói, thưa Hy Hoàng bệ hạ. Đúng thế, Đông Vương Công liên hợp Tây Côn Luân một vị ẩn tu thần nữ. Mời gia nhập Tiên Đình, tôn chi là Tây Vương Mẫu. Sau đó nhờ vào đó tiến quân Đông Thắng Thần Châu. Đế Tuấn mở miệng nói bổ sung, vị kia Tây Vương Mẫu cũng là Tử Tiêu Cung trung khách, cùng chúng ta là cùng một cấp độ tồn tại. Nghe được Đế Tuấn nói như vậy, Phục Hy sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. Lúc đầu hắn lựa chọn gia nhập Yêu Quốc chính là vì có thể mau chóng bình định Hồng Hoang phân tranh, nhưng là hiện tại theo hắn gia nhập Yêu Quốc, Tiên Đình lại thêm ra tới một vị Tây Vương Mẫu. Cho nên nói, đây là thiên đạo đang cố ý cân bằng đại kiếp các phe thực lực. Lấy để đại kiếp có thể tiếp tục phát triển tiếp sau. Nghĩ đến loại khả năng này, Phục Hy tâm tình không khỏi có chút nặng nề. Kia Đế Tuấn đạo hữu tiếp xuống định làm gì? Đế Tuấn trầm ngâm một tiếng, nói, thực ra chúng ta lúc đầu tiếp xuống khuếch trương mục tiêu cũng là Đông Thắng Thần Châu. Chỉ là bởi vì Phục Hy đạo hữu sự gia nhập của ngươi, chúng ta mới đem trọng tâm chuyển rời đến Trung Châu. Dù sao, tương đối chiếm trước Đông Thắng Thần Châu, vẫn là đạo hữu bên này quan trọng hơn. Không thể bởi vì đồ lợi nhỏ mà loạn đại mưu. Nhưng là hiện tại, Tiên Đình cũng để mắt tới Đông Thắng Thần Châu, đồng thời đã động thủ. Ta không có ý định cứ như vậy đem Đông Thắng Thần Châu chắp tay nhường cho. Tiên Đình muốn chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Vì lẽ đó, ta chuẩn bị tiếp xuống mau chóng xử lý tốt Trung Châu tất cả sự vụ, sau đó tiến quân Đông Thắng Thần Châu. Nhẹ gật đầu, Phục Hy nói, ta sẽ hết sức phối hợp nói bạn, để Yêu Quốc có thể mau chóng đem Thiên Yêu Thành nguyên bản thế lực tiêu hóa hết. Vậy liền đa tạ Phục Hy đạo hữu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.